Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, tình huống nguy ngập. Đế huyết, ở trong chứa đại đế tinh khí thần, cùng bất diệt đạo vận, là chỗ tinh hoa, vô luận là sinh mệnh lực, hay là năng lượng, đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nguyệt Trung Thu vừa mới cởi ra tụ bảo bồn bên trong chí tôn lực phong ấn. Lập tức, cuồng bá khí tức quét sạch thiên địa, trừ bỏ Nguyệt Trung Thu bên ngoài, những người khác trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Đây chính là đế uy, dù cho bỏ mình, một giọt máu, cũng đầy đủ chấn động thế gian, để chư hùng tất cả đều sợ hãi. Đó là cái gì? Vì sao như thế đáng sợ? Đám người kinh hô, bọn họ không nhìn thấy tụ bảo bồn bên trong tình hình. Chỉ có thể xa xa nhìn thấy đế huyết bốc lên vô lượng hào quang. Phốp, Nguyệt Trung Thu một chỉ điểm ra. Tấm lụa như hưng thịnh gào thét. Trực tiếp đánh bể đoạn thủy lưu đầu lâu. Huyết vụ nổ tung, tung tóe một bên đoạn thiên thời gian một thân. Không, hắn vừa sợ vừa giận. Tất cả mọi người nhận lấy áp chế. Liền Nguyệt Trung Thu không trở ngại chút nào. Tình huống 10 điểm hỏng bét. Những người khác cũng đều sợ hãi. Nhìn ra trong đó manh khóe. Thầm hận bản thân lúc trước quá lắm miệng. Có thể nói, Nguyệt Trung Thu nếu như nghĩ, phí một chút tay chân, liền có thể giết sạch tất cả mọi người tại chỗ. Loại hoàn cảnh này, căn bản không người có thể cùng hành động tự nhiên Nguyệt Trung Thu một trận chiến. Ngươi đừng xúc động, nàng chịu đựng không được như thế cuồng bá lực lượng. Thiên Ma Châu mở miệng, sợ Nguyệt Trung Thu quá xúc động, ta không có lựa chọn nào khác. Nguyệt Trung Thu thấp giọng gào thét, thôi động chí tôn đế mạch, bao phủ hướng một giọt kia đế huyết, muốn đem hắn thu lấy đi ra. Trừ phi, có biện pháp trung hòa giọt này đế huyết bên trong năng lượng. Bằng không, dính cùng chết. Linh Căn cũng nhắc nhở, bất quá, hắn rất thông minh, là truyền âm nhắc nhở, ngay sau đó lại nói, đáng tiếc, hai người chúng ta trước mắt không cách nào làm đến điểm này. Toàn bộ linh mạch đại lục chỉ sợ, nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm càng ngày càng thấp, hiển nhiên là không nắm chắc chút nào, ta có biện pháp, hai người các ngươi giúp ta tới trung hòa đế huyết. Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, trực tiếp cho hai người truyền âm, ngươi đừng làm loạn, đây cũng không phải là chuyện đùa. Hai người cho rằng mình nghe lầm, hoảng sợ nói, không có thời gian. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, chậm rãi buông xuống Hứa Nhu, sau đó xông về không trung, chỉ thấy trên bầu trời, chí tôn lực lượng dâng trào. Đem hư không đều tuyển nhiễm thành tử kim sắc. Bàn tay của hắn phía trên lượn lờ tử kim hào quang cùng hỗn độn khí, chậm rãi hướng về kia một giọt máu chộp tới. Ầm ầm, thiên địa đại chấn. Nguyệt Trung Thu toàn thân run rẩy dữ dội, so thần thiết còn kiên cố hơn xương bàn tay, kém chút bị chấn nát. Phải biết, lúc trước tế hồn kiếm bị hắn tùy tiện chấn động thành bột phấn, có thể thấy được hắn uy năng đến cỡ nào dọa người. Tới đi, Nguyệt Trung Thu gào thét, nghĩa vô phản cố bắt đi lên. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Oanh, hư không đang oanh minh, trong nháy mắt đổ sụp, toàn bộ vỡ nát. Đây là một bộ kinh người cảnh tượng, phảng phất như toàn bộ linh mạch đại lục đều rung chuyển lên. Kinh trụ tất cả mọi người. Một chút không xuất thế cường giả, tất cả đều vọt lên trời cao, hướng về đoạn thiên thành phương hướng nhìn ra xa mà đến. Chùm sáng màu đỏ ngòm đăng thiên, huyết khí cuồn cuộn nghiền ép bát phương, vạn đạo hào quang kích xạ, để trong này đặc biệt sáng tỏ, lộng lẫy chói mắt, giống như là có sinh linh muốn vũ hóa thăng tiên một dạng. A, Nguyệt Trung Thu hống khiếu. Toàn thân xuất hiện vô số vết rạn, huyết quang từ đó tràn ra, thân thể dường như muốn phân giải một dạng. May mắn, Chí Tôn Đế Mạch đầy đủ bá đạo, oanh minh không ngừng, đùng đưa ra vô lượng chí tôn lực lượng, trấn áp đế huyết, dùng nguyệt trung thu không đến mức trong nháy mắt bị hắn nghiền nát. Đó là một giọt máu. Đám người rốt cục gặp được lơ lửng ở nguyệt trung thu trên bàn tay một giọt máu. Lập tức kinh hãi muốn tuyệt, đây cũng quá dọa người rồi. Một giọt máu, vậy mà trấn áp tất cả mọi người bọn họ. Đám người nhao nhao suy đoán lên, nhớ tới nguyệt trung thu đã từng tiến vào dạ linh hồ. Sau đó yên ổn đi ra, không ai có thể đoán được nguyệt trung thu ở bên trong gặp cái gì. Hơn phần nửa người suy đoán, nguyệt trung thu khả năng thu được nghịch thiên cơ duyên. Hắn có thể giúp ngươi. Trong lúc đó, chân trời truyền đến một tiếng sốt ruột cùng tiếng quát. Chỉ thấy, một đoàn hào quang từ phương xa lướt đến, thẳng đến nguyệt trung thu. Ngao, long khiếu chấn động trời cao. Một đạo xuất từ kích xạ mà đến quang đoàn. Một đạo khác đến từ nguyệt trung thu xương cột sống. Hắn giật mình, vận chuyển luân hồi yêu đồng. Phát hiện nơi xa người. Chính là thần bí nhan đồng. Đây là Thiên Ma Châu cùng Linh Căn liếc nhau. Trong lòng cực độ chấn kinh. Nguyệt Trung Thu không do dự. Bảo hống một tiếng. Không để ý thân thể thương thế. Một cái đại thủ trực tiếp chộp tới nhan đồng ném đến không rõ đồ vật. Lân phiến. Chẳng lẽ là Nguyệt Trung Thu rung động. Đợi đến quang đoàn tới tay. Trong nháy mắt nhớ tới lúc trước Tử Kim Long Thương cùng sinh ra cộng minh. Giống hiện tại không kịp nghĩ nhiều. Lập tức gào to một tiếng. Đem Tử Kim Long Thương cầm trong tay. Đồng thời, thôi động hóa long quyết. Đem cái kia thần dị lân phiến dính vào trên lồng ngực. Bảo vệ tâm mạch, thiên địa dung chuyển. Trong lúc mơ hồ, đám người nhìn thấy. Một đầu trông không đến cuối tử kim cự long tại hư không chậm rãi thành hình. Áp sập hư không, đem nguyệt trung thu hộ ở giữa. Mà nguyệt trung thu, toàn thân tử kim quang mang đại thịnh, điên cuồng thôi động chí tôn lực lượng. Bắt đầu hấp thu luyện hóa đế huyết. Đây là đang làm gì? Đám người không thể hiểu được. Đều kinh hãi giật mình nhìn lên bầu trời. Tử kim cự long càng ngày càng nhìn chăm chú, một đôi mắt như là hai vòng mặt trời nằm ngang ở chân trời, tung xuống từng đạo thần huy, toàn bộ hội tụ hướng nguyệt trung thu. Hắn cần chúng ta, Thiên Ma Châu truyền âm, lập tức thần hồn xuất khiếu, xé rách hư không, chui vào nguyệt trung thu trong đan điền, linh căn cũng trực tiếp xé rách hư không, thân hóa linh căn. Đứng sừng sững ở cát đỏ địa phương, phóng xuất ra vô tận tinh khí, trợ giúp Nguyệt Trung Thu chống cự đáng sợ kia huyết khí. Đứa bé kia là vậy mà có thể xé rách hư không? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Linh Anh? Đám người thất sắc, Nguyệt Trung Thu càng ngày càng làm cho người nhìn không thấu. Giống như là không đáy đại uyên đồng dạng, luôn có thể nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Có tử kim cự long, hỗn nguyên đạo quả linh căn, cùng Thiên Ma Châu toàn lực trợ giúp, Nguyệt Trung Thu lập tức thần uy tăng vọt, như là một vị thần linh, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Hắn quanh thân tán phát huy áp, đủ để cho hư không yên diệt, phá hủy tất cả, nhưng đế huyết hàm ẩn đại đế ý chí, cuồng mãnh vô cùng. Tại nhiều như vậy trọng năng lượng chấn phong phía dưới, vẫn là suýt nữa làm Nguyệt Trung Thu vỡ nát. Có hiệu quả, đột nhiên, Thiên Ma Châu kinh hỉ mở miệng. Hắn phát hiện, có số lượng tinh khí cùng sinh mệnh lực tràn hướng Nguyệt Trung Thu tứ chi bách hài. Thẩm thấu tại mỗi một chỗ huyết mạch, ở đây giả thần giả quỷ, đi chết đi, Đoạn Thiên thời gian dự cảm được không ổn. Hắn muốn ngăn cản Nguyệt Trung Thu tiếp tục nữa. Lập tức, cuồng mãnh công kích, tất cả đều đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Đồng thời, hắn hướng những người khác truyền âm. Nhất định phải ở Nguyệt Trung Thu hoàn thành trước đó. Phá hủy Nguyệt Trung Thu. Vũ Văn Thừa Phong đám người run lên. Đều là xuất thủ. sử dụng bình sinh sở học, đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Những cái này hỗn trướng, hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất, không cho phép quấy rầy. Linh Căn tức giận, phóng ra tinh khí càng thêm mênh mông, nhường hắn bản thân đều ông run lên. Sớm biết, để bản tọa trước thanh tràng, Thiên Ma Châu cũng giận dữ. Cho dù hắn hiện tại hổ lạc đồng bằng, nhưng phía dưới cả đám với hắn mà nói, chẳng qua là một đám ghê tởm run rế. Căn bản không cần thương hại cùng đồng tình. Trước hết giết nữ tử kia, Tử Kim Cự Long hoành không, đem Nguyệt Trung Thu bảo hộ ở trung gian. Đám người nhất thời không cách nào công phá. Lập tức, có người chú ý đến Nguyệt Trung Thu quan tâm nhất Hứa Nhu. Giờ phút này, nàng lẳng lặng nằm ở nơi đó, sớm đã mất đi ý thức. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.